Toàn trường đều cho rằng tôi là O giả A, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52 chương 52 lực đạo trên tay của Sở Thao càng chặt hơn, cậu gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Giang Thiệp. Cậu dám, hai người đều là alpha, sự chênh lệch lực lượng cũng không nhiều, Giang Thiệp một tay thật sự không thể tránh được hai tay Sở Thao. Cậu yên tâm, với thứ thiết bị rách nát này ai mà nghe rõ thanh âm phát ra là của tôi chứ? Giang Thiệp có chút tiếc nuối, y cảm thấy chiêu đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không này rất có hy vọng, nói không chừng Sở Thao sẽ nguyện ý từ bỏ tình nhân trong mộng là. Học tập để đi theo y đấy. Sở Thao ôm lấy cổ tay Giang Thiệp đoạt lại chiếc microphone, cậu trừng mắt nhìn Giang Thiệp một cái. Tôi không muốn lên bản tin của trường đâu. Chậc keo kiệt, miệng Giang Thiệp thì nói keo kiệt nhưng ngón tay lại không thành thật dán lên lưng Sở Thao. Trong nháy mắt khi Sở Thao cảm thấy tư thế này quá mức ái muội thì người kia giơ cổ tay trái lên quơ quơ trước mặt cậu. Xem này, cậu niết đỏ tay tôi rồi. Xác thật lúc Sở Thao đoạt lại mic cậu có dùng chút sức bởi vì cậu lo người này sẽ thật làm ra việc hỗn chứng kia. Lại thấy cổ tay Giang Thiệp thật sự có một vòng vệt đỏ. Y giơ tay lên, mạch máu màu xanh lá dưới da hơi gồ lên, dọc theo cổ tay hẹp dài lan xuống cổ tay áo đồng phục. Giang Thiệp không hổ là đại thiếu gia sống trong nhung lụa chưa từng trải qua việc nặng gì, thậm chí lòng bàn tay còn non mịn, chỉ tay có thể thấy rõ ràng. Sở Thao hít một hơi, rũ mắt xuống, duỗi tay xoa xoa vài cái vào nơi bị cậu niết đỏ, dù có xoa vài cái cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì huống hồ cậu biết căn bản Giang Thiệp không thấy đau. Nhưng hiển nhiên người kia rất hưởng thụ sự xoa bóp của cậu. Lòng bàn tay Sở Thao mềm mại dán vào làn da của y, vừa khô ráo lại ấm áp, động tác rất nhẹ, thậm chí y còn thấy ngứa ngáy. Giang Thiệp nhìn một lát rồi thình lình nói, cậu đã từng nghe qua chưa, nếu chỉ tay của hai người có thể ghép lại thành một đường thẳng thì họ có duyên với nhau đấy. Từng nghe, hai người nắm tay nhau rồi cùng mở tay ra, nếu chỉ tay trùng hợp tạo thành một đường chính là trời sinh một đôi, nếu không thì không có duyên phận. Bởi vì rất khó có được sự trùng hợp này cho nên thường bị người tô đẹp thêm tạo không ít hàm nghĩa. Còn như Sở Thao vị thiếu niên khá thành thục thì cậu sẽ không tin loại truyền thuyết này, là vì cha mẹ cậu đã từng thực nghiệm, đại khái là không ghép được nhưng hai người bọn họ không phải đã kết hôn sống với nhau mười mấy, 20 năm đó sao? Đại ca ơi, lập tức phải chào cờ rồi. Sở Thao bất đắc dĩ nói, thử xong tôi đi sẽ đi liền à, Giang Thiệp khăng khăng bắt lấy tay cậu, gắt gao chế trụ lòng bàn tay cậu. Sở Thao run lên, Giang Thiệp đang nghiêm túc thử nghiệm nhưng cậu thì không. Từ trước tới giờ cậu chưa từng nắm tay Giang Thiệp đây, đây có tính là nắm tay không? Bàn tay của Giang Thiệp lớn hơn tay cậu một chút, lòng bàn tay y tự hồ còn nóng hổi hơn so với tay cậu, nhiệt độ làn da bao trùm lên lòng bàn tay cậu, vậy mà cậu lại có cảm giác thỏa mãn. Tự hồ như Giang Thiệp bị loại hấp dẫn nào đó dụ hoặc y hơi hoảng hốt một chút chờ tới khi y mở lòng bàn tay ra, đường chỉ tay dài nhất của hai người, hợp thành một đường. Sở Thao không tự chủ mà nhướng mày lên. Không phải chứ, ông trời cũng muốn giúp Giang Thiệp hay sao? Tất cả lực chú ý của Sở Thao đều ở trên bàn tay, cậu không chú ý mình đang đè lên chiếc mic bị cậu giấu ở phía sau. Vừa vặn nút bấm của microphone nằm ở mặt trên, bị cậu đè xuống, mic mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiệp vừa lòng gợi khóe môi lên. Tôi thích cậu, ngay cả ông trời cũng biết. Sở Thao không thể làm gì với y. Cậu, lời cậu còn chưa dứt thì âm thanh loa khuếch đại thanh âm bên ngoài khu dạy học truyền tới. Tôi thích cậu, ngay cả ông trời cũng biết. Sở Thao, Giang Thiệp, Mạc Hy ngây ngốc đứng ngoài của không dám nói lời nào. Chất lượng của mic thực sự không còn gì để nói, âm thanh rè rè nhưng từng từ từng ngữ vẫn có thể nghe rõ. Đã tới giờ chào cờ buổi sáng, phòng phát thanh lại xảy ra vấn đề này, chủ nhiệm phòng giáo dục. Đạo đức chỉ hận không thể nhảy từ tầng 5 xuống tới nơi. Đào Tùng còn xách theo cặp quần vội vàng từ buồng vệ sinh xa xôi chạy tới, vừa mở cánh cửa phòng phát thanh vừa kêu lên. Sao lại thế này, sau khi hắn nhìn thấy Giang Thiệp ở trong phòng hắn cũng trở nên ngây ngốc. Hắn hỏi Sở Thao, người này sao lại ở đây? Sở Thao trầm mặc không nói, khuôn mặt nhỏ của Mạc Hy tái nhợt, hắn đứng ở cửa ngốc ngốc nhìn về phía Giang Thiệp và Sở Thao, hắn cảm thấy tam quan của mình dường như sụp đổ. Trước khi vào tiết học sáng đầu tiên, trong phòng giáo dục. Đạo đức, thầy chủ nhiệm châm điếu thuốc lá, liếc liếc mắt nhìn ba vị học sinh đứng trước mặt. Hai học sinh thuộc top 50 cùng một vị đại gia không thể trêu vào. Vị đại gia kia còn tay cắm túi quần, dáng đứng lười nhác, đúng lý hợp tình nhìn ông. Thầy chủ nhiệm phòng giáo dục, đạo đức cũng cảm thấy đau đầu cho nên chỉ có thể nghiêm mặt dồn sức sau đó rít mạnh một hơi thuốc. Những sợi khói thuốc lá mù mịt bay ra khắp phòng, một cỗ mùi vị sặc người lan ra. Sở Thao nhíu nhíu mày, rõ ràng Giang Thiệp cũng hút thuốc nhưng loại thuốc của người kia lại là mùi hoa quả dễ ngửi. Thầy Lâu Ích Hải hút xong một điếu thuốc, nhấn phần đầu lọc xuống gạt tàn thuốc. Câu nói kia là ai nói? Giang Thiệp thản nhiên thừa nhận, em nói. Sở Thao khẩn trương mím chặt môi, hầu kết lăn lộn, cậu dùng dư quang khóe mắt quét về phía Giang Thiệp một cái. Khóe miệng thầy Lâu giật giật trầm ngâm một lát, lần sau chú ý, trạm phát thanh không phải là nơi để đùa nghịch truyền ra khắp cả trường như vậy, sẽ gây ảnh hưởng không tốt, được rồi, em về trước đi. Ông không có biện pháp nào giáo huấn Giang Thiệp, chỉ cần trường học còn phải dựa vào sự tài trợ của ba Giang Thiệp, chỉ cần Giang Thiệp còn học trong cái trường này, bọn họ đều phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không phải làm sao bây giờ kéo vị đại gia này ra trước toàn trường giáo huấn sao? Mặt mũi của Tổng Giám Đốc Giang phải để ở đâu bây giờ? Giang Thiệp nhướng mày, dương cằm lên, ý bảo Sở Thao. Bọn họ thì sao ạ? Thấy Lâu Ích Hải cũng không muốn biểu hiện sự đối đãi khác nhau quá rõ ràng, nếu Giang Thiệp đã không thể truy cứu thì hai đứa học trò ngoan kia càng không thể truy cứu. Nhưng cũng phải đề điểm và phê bình, đó là điều tất yếu, vì thế ông cau mày, phất phất tay. Em ra ngoài trước đi, tôi có vài lời muốn nói với hai em này, không có việc gì. Giang Thiệp thấy thái độ của thầy giáo như vậy chính là không tính truy cứu, vì vậy gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa. Toàn bộ quá trình Mạc Hy đều cúi đầu, thân hình nhỏ gầy nhẹ nhàng lắc lư, từ trước tới nay hắn chưa từng đi vào phòng giáo dục. Đạo đức loại học sinh ngoan như hắn, từ trước tới giờ đều làm gương cho người khác, chưa từng phạm sai lầm đến nỗi phải gặp thầy chủ nhiệm đạo đức như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, chuyện lần này cũng không có liên quan gì tới hắn, tai họa đều là do Giang Thiệp gây ra. Nhưng Mạc Hy thật sự không thể tưởng tượng được Giang Thiệp lại mơ ước học trường. Thật đáng sợ, Mạc Hy không thể tưởng được những ngày mà học trường Sở Thao ở trong lớp bị ác ma Giang Thiệp này thích sẽ như thế nào, chẳng phải cự tuyệt cũng không dám hay sao? Học trường là một alpha ưu tú như vậy, làm sao có thể cam tâm khuất cư ở dưới người khác đâu? Hắn suy nghĩ miên man, thậm chí còn hoài nghi Sở Thao bị Giang Thiệp hiếp bức làm những việc mà học trường không tình nguyện. Những hình ảnh bạo lực học đường, hay ỷ thế ức hiếp người không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy bi thương. Hắn không có định lực cường đại có thể không màng gì hết mà thích học trường, căn bản là hắn không dám đắc tội Giang Thiệp. Thấy Lâu không biết Mạc Hy suy nghĩ cái gì, ngược lại nói ra lời thấm thía. Em học năm nhất đúng không, học tập cũng không tệ lắm, em hẳn là biết rõ cái gì là quan trọng nhất đối với em trong giai đoạn này, đừng tưởng rằng mới năm nhất mà có thời gian rất nhiều, bất cứ giai đoạn nào trong cao trung đều không thể bỏ phí. Mạc Hy cũng không dành tự hỏi xem thầy giáo đang nói gì, chỉ không ngừng gật đầu. Đúng vậy, thấy Lâu trầm khí nói, tôi biết rõ ở cái tuổi này, Alpha và Omega sẽ hấp dẫn lẫn nhau, dễ dàng phạm sai lầm. Nhưng chắc em cũng hiểu vì sao Giang Thiệp không học hành gì nhưng tương lai không phải lo nghĩ, nhưng em thì có thể như vậy không? Mạc Hy ngây ngốc ngẩng đầu, mắt trợn to, thầy Lâu cho rằng những câu nói của mình như đánh thức người trong mộng. Em thấy đó, tôi biết từ trước tới nay em chưa từng tự hỏi lại, ở cái tuổi này tình yêu không lý trí thì cuối cùng chỉ mang đến quả đắng mà thôi, thầy đánh cuộc với em, hôm nay cậu ta nói thích em ở trạm phát thanh, em cảm thấy lãng mạn, nhưng sau khi tốt nghiệp thầy khẳng định cậu ta sẽ không ở bên em. Mạc Hy, không cần đánh cuộc, hiện tại hắn và y cũng không ở bên nhau. Sở Thao không nhịn được lên tiếng. Thầy ơi, thầy Lâu, tôi không muốn làm gì các em hết, cũng sẽ không gọi phụ huynh của các em tới trường, các em đều là những học sinh xếp trong top 50 của trường, việc này thật ra cũng không lớn, về Giang Thiệp thì em ấy vẫn luôn làm mấy trò tương đối khác người, nhưng các em thì không, tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi. Còn em, thuộc tổ phát thanh tên là Sở Thao đúng không, về sau em phải nghiêm túc trong khu vực làm việc, không thể để trạm phát thanh thành cảng tránh gió nơi hẹn hò yêu đương như vậy được. Em tạo điều kiện cho bọn chúng chính là đồng lõa với chúng. Sở Thao, thầy Lâu, được rồi, về lớp học đi. Mạc Hy quá nhát gan, ông cũng sợ tạo bóng ma tâm lý cho cậu Omega này, cho nên cũng không dám nhiều lời, cho chúng trở về. Ra tới cửa, Sở Thao thấy có lỗi với Mạc Hy, cậu nói. Xin lỗi em nhé, kéo em vào chuyện này. Mạc Hy hít hít mũi, vành mắt hồng hồng, lã chã trực khóc. Học trưởng, những khuất nhục anh phải chịu tới bây giờ em mới biết, nhưng em lại không thể giúp được gì. Sở Thao thắc mắc hỏi. Tôi chịu khuất nhục, bị thầy chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức nói hai câu thì có gì là khuất nhục. Cậu là người đã từng vào đồn cảnh sát hai lần rồi đó, tố chất tâm lý cũng không đến mức kém như vậy. Biểu tình Mạc Hy trở nên cô đơn, hắn đột nhiên nắm lấy tay Sở Thao, cắn môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trưởng à, em không có biện pháp thích anh nữa rồi, em còn muốn ở lại trường học tập và sinh hoạt, em không dám đắc tội Giang Thiệp, anh mắng em yếu đuối đi à. Sở Thao giờ khóc giờ cười, muốn giúp Mạc Hy lau nước mắt nhưng lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể khô cằn nói. Điều này thì có quan hệ gì tới yếu đuối hay không, em hẳn là nên tập trung học tập mới đúng, đừng nghĩ nhiều nữa, còn rất nhiều người tốt hơn tôi không đáng để em buồn rầu. Trạm phát thanh tôi cũng đã rút lui, vốn dĩ lần trước là lần cuối cùng rồi, lần này chỉ là được nhờ vả, về sau đại khái là em sẽ không nhìn thấy tôi ở trạm phát thanh nữa. Trước kia ở bên cạnh Sở Tinh Ninh, cậu chưa từng được người theo đuổi cho nên cũng không có kinh nghiệm cự tuyệt người khác. Cậu vừa sợ Mạc Hy bị tổn thương, vừa sợ hắn không hiểu ý của cậu cho nên lời nói rất gập ghềnh, thậm chí còn được phát thẻ người tốt. Sau khi từ biệt với Mạc Hy, Sở Thao về lớp vừa mới đẩy cửa phòng học ra, đã nghe thấy âm thanh Phương Tịnh kích động vừa vỗ vào cánh tay Giang Thiệp vừa nói. Em đi đi, vậy mà có người chạy tới trạm phát thanh để tỏ tình. Quả thật là trâu bò, tôi thích cậu, ngay cả ông trời cũng biết, trời ạ. Giang Thiệp gạt cánh tay của hắn ra, dương mắt nhìn Sở Thao mới vừa vào cửa, gằn giọng nói. Câm miệng, Phương Tịnh hoàn toàn không tiếp nhận được tín hiệu của Giang Thiệp, hắn còn hưng phấn nói với Sở Thao đang đi tới gần. Này lớp trưởng, cậu không phải thuộc tổ phát thanh hay sao, lúc nào đó có thể cho tôi mượn thứ kia dùng một chút không? Đái Văn Giản cũng ồn ào theo, cũng cho tôi mượn dùng với, tôi phải thổ lộ với Sở Tinh Ninh mới được, cậu ấy có đáp ứng hay không cũng không quan trọng, nhưng tâm ý của tôi thì phải cho toàn thiên hạ này biết. Sở Thao mím chặt môi, nhìn vào mắt Giang Thiệp, sau đó con ngươi hơi co rụt lại. Ánh mắt cậu bắn ra ý tứ, nếu Giang Thiệp mà dám đem chuyện vừa rồi nói ra, bọn họ sẽ nhất đao lưỡng đoạn. Giang Thiệp ho nhẹ một tiếng, yên lặng gật đầu. Phương Tịnh tựa hồ nghĩ tới gì đó hỏi. A Thiệp, vừa rồi chào cờ anh chạy đi đâu vậy? Giang Thiệp cách trương.